Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 120, phòng vũ ngưng cái chết. Không khí đột nhiên biến đến thật yên tĩnh. Tuy nhiên hai người thì đứng như vậy. Nhưng Tần Mộc Thần có thể rõ ràng cảm giác được trước mặt đại lão muốn tức giận. Lửa giận tại bốc lên. Khụ khụ. Tần Mộc Thần ho khan hai tiếng, chê cười nói, tổ sư gia, muốn ta giúp ngài làm cái gì? Ngài nói thẳng. Đỗ Tử Đằng trầm mặc mấy giây, thản nhiên nói, ta cần ngươi trước thề, nhất định muốn giúp ta hoàn thành sự kiện này. Tần Mộc Thần nhíu mày, nói thật, trước mắt người tổ sư gia này đột nhiên xuất hiện, hắn cũng không phải là rất kinh ngạc, lần trước tại cấm địa thời điểm. Hắn thì luôn cảm giác người tổ sư gia này hẳn là sẽ lưu lại chút gì. Chỉ là đối phương trực tiếp tìm tới hắn, vẫn là để hắn thật bất ngờ. Loại cấp bậc này đại lão, ủy thác sự tình nhất định rất khó khăn. Tại sao muốn trước thề? Tần Mộc Thần khó chịu nói. Người trước tiên nói muốn ta làm cái gì? Sau đó ta lại suy nghĩ một chút. Đỗ Tử Đằng lắc đầu. Ta không muốn để cho ngươi cân nhắc, ngươi hoặc là đáp ứng, hoặc là bị phong gia người giết chết. Bên ngoài những người kia, cũng không phải là phong gia đối thủ, nhưng ta là Hoàng Ngưu phái đệ tử, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Tần Mộc Thần im lặng, Đỗ Tử Đằng cười nhạt một tiếng, lần trước ngươi cùng cái kia nữ hoa bị vây ở trong cấm địa. Ta cũng giống vậy không cứu được các ngươi. Nói câu không dễ nghe. Hoàng Ngưu phái diệt. Cũng không liên quan gì đến ta. Thật hung ác a, ác ngư thừa lác như vậy khó trách có khoác lác bản sự. Tần Mộc Thần mắt nhìn trên bầu trời ngay tại chiến đấu đám người. Cắn răng nói ra. Ngươi thật có thể giúp ta giết nữ nhân kia. Mặt khác, ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì? Trực tiếp để cho ta vô địch. Đỗ Tử Đằng nở nụ cười. Tiểu tử, cho dù là năm đó ta đều vẫn chưa vô địch, ngươi còn muốn vô địch? Tần Mộc Thần nói, vậy ngươi có thể cho ta cái gì? Ngươi vừa mới theo hộp đá bên trong xuất ra cái kia, Cửu Thiên La Bàn. Chính là tuyệt đỉnh bảo vật, ta có thể nói cho ngươi sử dụng nó phương pháp. Đỗ Tử Đằng chậm rãi nói ra. Cửu Thiên La Bàn. Tần Mộc Thần do dự một chút, đôi mắt chợt sáng lên. Như vậy đi, người dứt khoát đem Vô Tự Thiên Thư cho ta. Đỗ Tử Đằng lại lắc đầu. Cái này vật cũng không phải là cho ngươi, ngươi liền có thể đạt được. Cần một cái chữ duyên. Nếu không có duyên, ngươi coi như tìm kiếm trăm năm cũng là uổng công. Bất quá ta có thể cho ngươi bí mật mà nói. Đạp phá thiết hài vô mịch sử, người kia lại tại đăng hỏa lan san sử, cái này điêu mau thật thích ăn đòn. Tần Mộc Thần siết chặt quyền đầu, nếu như không phải thực lực không cho phép, trực tiếp một bàn tay đập thành cặn bã. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Tần Mộc Thần trầm giọng nói, dù sao có hệ thống cái này hách tồn tại, sợ cái gì? Đỗ Tử Đằng ánh mắt thâm u. Vậy liền phát thệ đi. Tần Mộc Thần dựng thẳng lên hai ngón, cất giọng nói, ta Tần Mộc Thần ở đây thề, chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa, nhất định giúp tổ sư gia hoàn thành hắn giao phó sự tình. Nếu như vi phạm lời thề, ắt gặp trời phạt, ngũ lôi oanh đỉnh. Tần Mộc Thần vừa thề xong, bỗng nhiên cảm giác mi tâm của mình chỗ mát lạnh. Phảng phất có cái gì vô hình ấn ký in dấu khắc ở trong cơ thể của hắn. Không cần sợ hãi, ta tại trong cơ thể ngươi gieo đạo thệ nhân quả. Đỗ Tử Đằng nhẹ nói, nó có thể trợ giúp ngươi hoàn thành ta giao phó sự tình. Có lẽ thời điểm then chốt, còn có thể cứu ngươi nhất mệnh. Tần Mộc Thần không tin lắm đảm nhiệm, âm thầm hỏi thăm hệ thống. Hệ thống, cái này điêu mao đang hại ta sao? Không tính hại ngươi. Hệ thống trầm mặc hồi lâu biệt xuất một câu nói như vậy, liền trở nên yên ắng. Đoán chừng liền nó cũng vô pháp xác định. Tần Mộc Thần nhếch miệng, bất đắc dĩ nói, nói đi tổ sư gia, dự định để cho ta làm cái gì? Không vội, chúng ta trước tiên đem chuyện bên ngoài xử lý. Đỗ Tử Đằng cười nói, Tần Mộc Thần còn chưa kịp phản ứng, bỗng nhiên trước mặt hư huyễn bóng người hóa thành một đoàn khói xanh, chui vào trong cơ thể của hắn. Một cỗ cuồn cuộn giống như đại dương dồi dào linh lực trong nháy mắt tràn ngập tại tứ chi bách hài của hắn, phảng phất muốn đem thân thể của hắn cho no bạo. Tần Mộc Thần vừa muốn phản kháng, liền nghe được Đỗ Tử Đằng nói ra, chớ phản kháng, đem thân thể của ngươi ở vào buông lỏng trạng thái. Ta sẽ giúp ngươi trong thời gian ngắn đem thực lực tăng lên tới thông linh kỳ. Ngươi đã có thể thừa nhận được Linh Nguyên Châu, cũng cần phải có thể tiếp nhận ta tàn thức chi lực. Thông linh kỳ, Tần Mộc Thần sợ ngây người, loại cấp bậc này thực lực, đoán chừng tại Phong Lôi Quốc tìm không ra ba cái. Tần Mộc Thần vội vàng thở sâu thở ra một hơi, đem thân thể của mình ở vào chạy không trạng thái, vẫn từ đối phương tàn thức chi lực hướng chảy tứ chi bách hài của hắn. Đương nhiên, quá trình khẳng định là rất thống khổ, ước chừng thời gian một chén trà công phu, Tần Mộc Thần da thịt liền bắt đầu vỡ toang, chảy ra dòng máu đỏ sẫm, dính đầy toàn thân, đau đớn kịch liệt như dao, tại xương cốt phía trên một lần thổi mạnh. Chợt liếc nhìn lại, đã hoàn toàn phân biệt không ra Tần Mộc Thần diện mục thật sự. Giống như là theo địa ngục bên trong đi ra một vị huyết ma sứ giả, làm cho người run rẩy. Tốt, Đỗ Tử Đằng thản nhiên nói, ngươi bây giờ đã nắm giữ thông linh chi lực, có thể đi giết nữ nhân kia. Bất quá tốt nhất nhanh điểm, ta tàn thức chi lực không kiên trì được bao lâu. Cái kia chiến thuyền bên trong có một cao thủ, cẩn thận đối phó. Minh bạch. Tần Mộc Thần cũng không có trông cậy vào chính mình vĩnh viễn biến đến như thế cường hãn. Chỉ cần giết nữ nhân kia là đủ. Bạch, thân hình hắn như đạn pháo phóng lên tận trời, nhấc lên vô số khí lãng. Nguyên bản yếu đuối không chịu nổi cung điện tại hắn uy áp phía dưới, thạch trụ ào ào nứt ra, tựa hồ phía dưới liền sẽ sụp đổ. Mà giờ khắc này, chính như Đỗ Tử Đằng nói tới như vậy, cứ việc những hắc y nhân kia thế tới hung mãnh, nhưng dù sao cũng là mỗi người vì đứng, rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Bảo hộ đại tiểu thư, ta đi giết cái kia thằng nhãi con. Tôn Bá Lệ quát một tiếng, liền muốn đi tìm Tần Mộc Thần. Đúng lúc này, một cái huyết nhân bất ngờ xuất hiện, Tôn Bá còn không có kịp phản ứng, liền thấy một cái hung mãnh quyền đầu đập tới, mang theo phong lôi chi thanh, cảm nhận được khí tức tử vong, trong mắt của hắn xuất hiện vẻ sợ hãi. Phốp, Tôn Bá trực tiếp bị nhất quyền nện xuống tại trên chiến thuyền, dữ tợn trong miệng một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, sau đó thân thể bạo liệt mà mở miểu sát. Mà những người khác kinh trụ, ngơ ngác nhìn qua nổi bồng bềnh giữa không trung huyết nhân, chỉ cảm thấy mình tê cả da đầu, lưng phát lạnh, trong lòng tràn đầy khó mà nói rõ mãnh liệt cảm giác áp bách cùng khẩn trương cảm giác. Cái này là ma quỷ sao? Lợi hại như vậy, mau lui lại. Những người da đen kia cuống quýt lui về sau đi. Tiền bối là người phương nào? Mạo muội quấy rầy nhiều có đắc tội. Lúc này, chiến trong thuyền lại bay ra một bóng người, lại là một cái hói đầu trung niên nam tử, sắc mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần, ngăn tại Phong Vũ Ngưng trước mặt. Theo quanh người hắn tản ra khí thế đến xem, chính là Đỗ Tử Đằng nói tới cao thủ. Tần Mộc Thần cũng không nói nhảm, trực tiếp đấm tới một quyền. Quyền kình nhấc lên từng vòng sóng gợn vô hình lấy một loại hình cùng nhất thời khuếch tán. Không gian xung quanh từng khúc sụp đổ, toàn bộ mặt đất kịch liệt rung động. Hói đầu nam tử toàn thân run rẩy, nhìn qua oanh tới quyền đầu, theo sâu trong linh hồn cảm thấy thấy lạnh cả người. Cắn răng, xuất ra một mặt phong cách cổ xưa thuẫn bài, đặt ở trước mặt, đầu lưỡi khẽ cắn, phun ra máu tươi tung tóe đi lên. Thuẫn bài tản mát ra một cỗ tang thương khí tức, bất ngờ hóa thành một mặt 10 trượng độ cao to lớn thuẫn bài. Ngăn tại chiến thuyền trước mặt, tự mang một cỗ không thể phá vỡ thế lực. Oanh, quyền kình oanh đến, thuẫn bài nứt ra một đường vết rách, rung động vài cái, phá. Tần Mộc Thần lần nữa vung ra quyền đầu, trầm thấp âm bảo ở tại quyền phía dưới thành hình, mang theo lấy một cỗ hủy thiên diệt địa giống như lực lượng. Cầm thuẫn bài đánh nát, liên đới lấy không trung chiến thuyền cũng cùng nhau nứt ra. Đầu thuyền trực tiếp nổ tung, mấy tên cao thủ phun ra máu tươi, bay rớt ra ngoài, mà cái kia hói đầu nam tử cũng bị lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài. Rơi vào mặt đất, bị rơi xuống chiến thuyền đè ở trên người, nương theo lấy một cỗ ầm ầm tiếng nổ lớn, không một tiếng động. Tuy nhiên chiến thuyền rơi xuống, nhưng Phong Vũ Ngưng vận khí không tệ, vẫn tại bong tàu, nhưng bên người sớm đã không có bảo hộ nàng người. Phong Vũ Ngưng kéo lấy thân thể bốn phía lục lọi, thất kinh kêu hạ nhân đến bảo hộ nàng, không một người đáp lại. Tần Mộc Thần rơi vào bong tàu, Phong Vũ Ngưng giật nảy mình, một bên lui về phía sau, một bên run giọng nói, là ai, lăn đi, cút ngay cho ta là Phong gia đại tiểu thư, cút ngay cho ta nói qua, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Tần Mộc Thần xuất ra vòng sắt tốt, chậm rãi đi tới, nghe tới gần tiếng bước chân. Phong Vũ Ngưng rốt cục hỏng mất, quỳ trên mặt đất, Tần Mộc Thần, ta sai rồi, cầu ngươi thả qua ta không muốn chết, ta là Phong gia đại tiểu thư, ta không cam tâm chết như vậy, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, đúng, ta có thể gả cho ngươi, ta dài đến xinh đẹp như vậy, gia thế lại tốt như vậy. Trên đời này ngươi rất khó lại tìm đến giống ta như thế nữ nhân ưu tú. Ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể. Tần Mộc Thần thản nhiên nói. Dung mạo ngươi hoàn toàn chính xác xinh đẹp. Nhưng tâm của ngươi thật xấu. Cây gậy rơi xuống. Phong Vũ Ngưng chậm rãi ngã trên mặt đất. Đầu lâu bạo liệt. Sinh cơ triệt để đoạn tuyệt. Nhìn qua thi thể. Tần Mộc Thần thở dài. Đáng tiếc, nếu như Trương Mao Đản thấy được, nhất định sẽ rất thương tâm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.